Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, Chân Long xuất hải. Đây là đạo tộc tộc ấn lực lượng, đạo lăng ở giới chiến võ đài cũng không từng đánh ra đến, mà cực đạo đại đế huyết thống ở thêm vào nguyên thủy thánh thể dung hợp tộc ấn lực lượng mạnh mẽ. Quá đáng. Bất quá đạo tộc tộc ấn một khi vận chuyển đứng dậy, chắc chắn thương tới thân thể căn bản. Không tới ngàn cân treo sợi tóc, đạo lăng cũng sẽ không di chuyển sức mạnh huyết thống giết địch. Đạo lăng toàn thể tinh lực bão táp một đoạn dài, cực đạo đại đế huyết thống đang sôi trào, quả thực như là một đầu tiểu cự long đang thức tỉnh. Uy thế vô tận, kích thiên thuật, chân long xuất hải. Đạo lăng gào to một tiếng, thân thể thần tàng bạo phát lóa mắt thần hà, tinh nguyên bay lên không, diễn biến một môn kinh thiên động địa đại thần thông, toàn bộ thiên địa đều ở toàn diện rạn nứt, hai chân của hắn lực chấn đại địa, vạn dặm ranh giới đều bị khe lớn bao trùm, quần sơn núi lớn đồng loạt sụp đổ, ngang, đạo lăng thân hóa chân long, vụt lên từ mặt đất. Vũ động thiên phong, toàn thân tinh lực mênh mông vô bờ, diễn hóa ra một cái đại dương màu vàng óng, cuồng phách mà lên, ngươi tên nghiệp chướng này, thần thiên hang bị chấn bay ngang thật xa, ngực đều bị va chạm toàn diện rạn nứt, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, đây là chân long xuất hải, chính là long viện bí mật bất truyền, chân long xuất hải. Tự nhiên là Long Viện một đám đại năng sau khi thương nghị truyền cho đạo lăng. Này chính là chân long khai sáng thần thông. Uy năng không gì sánh được kinh người. Hơn nữa này vẫn là một môn thể thuật. Đã bị đạo lăng tu luyện thành công. Này chân long xuất hải cùng tường long thuật cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thần thiên hang cất bước liền chạy. Cảm giác ở tiếp tục đánh liền bị đánh chết. Đạo lăng thân thể quá mạnh mẽ, đều nhanh đuổi được đại năng cường giả. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Liên miên đại địa nổ vang, vô biên loạn diệp cuồng phi, phảng phất một tôn thần hoàng đập cánh kích thiên, ngang qua cửu tiêu. Đạo lăng toàn thân thần lực vô cùng, thần xí thể binh huyền vận chuyển. Nếu như một tôn thái cổ thần hoàng ép tới, tràn ra tinh lực buông xuống, đè ép thần thiên hang toàn thể run rẩy, kém chút bị đè nát, đi chết. Thần thiên hang khuôn mặt dữ tợn, mi tâm nhen lửa ngập trời hồn khí, hắn chân thần ở xuất khiếu, ly thể mà ra muốn xoay chuyển chiến cuộc. Ngươi cái này tên mõ già, nguyên thần cũng không từng hóa thánh, cũng dám lấy ra múa rìu qua mắt thợ. Đạo lăng gào to một tiếng, mi tâm đều muốn mở. Lưu ly kim thân nhanh chân đi ra, một quyền liền đánh giết thần thiên hang nguyên thần ho ra đầy máu, kém chút bị sống sờ sờ đánh nổ trên không trung, xé tan. Đạo lăng trong tay đoạn kiếm cũng trực tiếp bạo phát, ánh sáng vô tận, kiếm hải ngang trời. Không được. Thần thiên hang sợ hãi gào thét, hắn triệt để không có chiêu số, căn bản không thể chống trụ đòn đánh này. Nhưng là đường đường đại năng cường giả, bị một tên tiểu bối bước đến tấm này cục diện, để thần thiên hang đại hận, mặt đều tái rồi. Soạt, này một ánh kiếm mãnh liệt bổ tới, đem thần thiên hang trực tiếp chém thành hai đoạn, đạo lăng rơi trên mặt đất. Hô hấp trầm trọng, lần giao thủ này thời gian rất nhanh, thế nhưng hắn mỗi giờ mỗi khắc đều bạo phát trạng thái mạnh nhất. Hiện tại có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Giết chết, đạo lăng đáy mắt nhảy lên vẻ hưng phấn, kiên quyết thần thiên hang bị thương nặng. Có thể dù sao cũng là một tôn đại năng, một tôn đại năng hiện tại bị hắn chém giết. Cao hứng cái rắm, chỉ có điều yếu nhất đại năng, tức nhượng hừ nói. Hơn nữa còn là một tôn phân thân, vốn là trọng thương, Giết chết hắn không đáng tán thưởng, chỉ là một cái phân thân. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới chỉ là một cái phân thân. Này cũng không tính được đánh giết đại năng. Bất quá Đạo Lăng cảm giác lấy thực lực bây giờ của hắn, một khi tìm hiểu ra tầng thứ ba lực chi áo nghĩa, đi vào nửa bước đại năng cực hạn, tuyệt đối có thể đánh giết đại năng cường giả. Bước đi này đã rất gần. Ngộ ra tầng thứ ba lực chi áo nghĩa là có thể. Chính là không biết khi nào mới tham ngộ ra đến. Rốt cuộc lão kim này nhóm cường giả tiêu tốn mấy ngàn năm đều không thể ngộ ra tầng thứ ba lực cực. Điểm áo nghĩa, mặt hàng này làm sao có khả năng sẽ làm bản thể đi tới hoàng kim thần hải. Tức nhưỡng nói rằng, bất quá phân thân mới là trọng yếu nhất. Đại năng bình thường đều sẽ của cái nện ở phân thân phía trên. Cái này đại năng phân thân cũng không phải chuyện nhỏ, phỏng chừng có thể bán cái giá cao, ở thêm vào giới minh 1 tỷ thần tinh, phỏng chừng có thể đem thực tinh thảo đào tạo đến hàng đầu chí bảo tầng thứ đỉnh phong. Đạo Lăng đem đại năng phân thân mới vừa thu hồi đến, sắc mặt của hắn bỗng nhiên chìm xuống, tu di chiến thuyền bạo phát, vượt qua không gian. Đạo Lăng tiểu nhi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Vòm trời nứt toác, một tòa to lớn chiến thuyền rộng mở gian đè ép xuống, đem tu di chiến thuyền chấn áp đến đại địa trên. Bất quá tu di chiến thuyền cực đoan bất phàm, chưa từng nứt toác, sức phong ngự kinh người. Thần thiên đức khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, cả người tất cả đều là khí lạnh tận xương. Thần thiên hang lại bị chảm, chết trong tay Đạo Lăng. Điều này làm cho thần thiên đức giận dữ. Đối với thần viện tới nói đây chính là vô cùng nhục nhã. Mà ngày hôm nay tất cả những thứ này từng trải khẳng định đều cùng Đạo Lăng có quan hệ. Thần thiên đức đều muốn tức điên. Một con kiến nhỏ lại dám tính toán thần tộc. Hơn nữa Đạo Lăng thực lực để thần thiên đức có chút khiếp sợ. Cố nhiên thần thiên hang phân thân trọng thương, nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên chém giết một tôn đại năng. Này tiềm năng quá to lớn, nhất định phải diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà tu di chiến thuyền khí tức rộng mở gian bạo phát một đoạn dài, tức nhượng dung hợp đến tu di chiến thuyền bên trong, lập tức đem nổ vang chiến thuyền đánh bay. Đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Tức nhưỡng nhanh như tia chớp lấy đi chiến thuyền, mang theo Đạo Lăng chui vào lòng đất. Cái tên này như là rồng về biển lớn, tốc độ mau kinh người, mượn dưới nền đất long mạch vượt qua ranh giới. Ngươi chạy không thoát. Thần thiên đức thôi thúc to lớn chiến thuyền theo sát phía sau. Tòa này chiến thuyền không ngừng nghiêng dưới cơn bão năng lượng, sụp ra tầng tầng mặt đất, sưu tầm Đạo Lăng tung tích. Nhưng là thần thiên đức nghĩ ở dưới lòng đất tìm tới tức nhưỡng, trên căn bản chính là khó như lên trời. Chu vi mấy trăm ngàn dặm cũng không tìm tới Đạo Lăng tung tích, như là biến mất không còn tăm hơi. Nhanh, đi về phía trước, thần thiên nhung quát. Hắc ám quan tài bị Đạo Lăng lấy đi, mau nhanh truy, tên tiểu súc sinh này thực sự là tự đào hố chôn. Bộ tộc ta tam mệnh thạch quan há có thể là ai nghĩ cầm thì cầm đi. To lớn chiến thuyền không đoạn hoành hành hư không, hai tôn đại năng theo hắc ám quan tài khí tức, cuồn cuộn không ngừng truy tìm đi tới. Tức nhưỡng, bây giờ nên làm gì? Đạo Lăng nói rằng, viêm tộc đại năng vừa nãy không cho chúng ta trở lại, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lấy viêm tộc đại năng bản lĩnh, tìm tới tung tích của ngươi phi thường ung dung. Chỗ kia bạo phát đại chiến càng ngày càng mạnh, hiện tại quá khứ không thích hợp. Tức nhưỡng tốc độ rất nhanh, không ngừng ở dưới lòng đất vượt qua, vô tận ranh giới đều muốn nghịch lưu. to lớn chiến thuyền trong lúc nhất thời đều không đuổi kịp Tức Nhưỡng. Vô liêm sỉ, không được, chúng ta không đuổi kịp. Một khi hắn tiến vào Sơn Hải Quan liền phiền phức. Thần Thiên Đức sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắc ám quan tài, can hệ trọng đại. Thần tộc tuyệt đối không thể gióng trống khua chiêng tìm đạo lăng yêu cầu. Một khi đạo lăng tiến vào Sơn Hải Quan, trời biết hắn sẽ làm sao đối xử hắc ám quan tài. Đáng ghét, đây là ngươi tự tìm. Ngươi nếu muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Thần Thiên Đức phát ra thông thiên triệt địa tiếng gào. Nhân tộc ma vương liền ở ngay đây. Hắn ở Hoàng Kim Thần Hải. Mau tới giết nhân tộc ma vương. Hàng gia lão cửu sẽ chết ở nhân tộc ma vương trong tay. Lão bất tử này, đạo lăng sắc mặt khó coi xuống. Thần Thiên Đức tiếng gào quá to lớn. Dùng chính là nguyên thần rung động pháp môn. Lan đến 10 triệu dặm không gian. Nhân tộc ma vương, vừa nãy đang nói cái gì? Nhân tộc ma vương dĩ nhiên ở Hoàng Kim Thần Hải. Đáng ghét, là chém giết hàng gia lão cửu nhân tộc ma vương. Hắn dĩ nhiên sẽ ở Hoàng Kim Thần Hải. Không phải nói ma đế bộ tộc thế hệ tuổi trẻ vương muốn chém giết nhân tộc ma vương sao? Nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải ở tự đào hố chôn à? Hoàng Kim Thần Hải há có thể là hắn có thể tới? Nhất định phải giết hắn. Nhanh đi thông báo thần ma chiến trường cường giả tới rồi. Chu diệt nhân tộc ma vương. Chỗ này tuy rằng dấu chân hiếm thấy, thế nhưng cũng có một chút ma tộc sinh linh. Thậm chí nhân tộc liên minh một ít cường giả chiếm được tin tức này dồn dập thất sắc. Lẽ nào cực đạo đế binh giao chiến cùng đạo lăng có quan hệ? Thần Thiên Đức đa mưu túc trí. Thật là lấy thân phận lệnh bài truyền âm. Để bốn phía nhân tộc liên minh cường giả nhanh chóng lại đây cứu viện đạo lăng. Một khi như vậy, đạo lăng tin tức lan truyền đến nhân tộc liên minh sẽ phi thường chậm chậm. Mà ma tộc đã triệt để vỡ tổ. Có đại năng cường giả điên cuồng lan truyền ra tin tức. Cách xa ở thần ma chiến trường ma tộc căn cứ. Ma tộc cường giả biết được tin tức này sau toàn bộ mừng như điên. Hảo một cái nhân tộc ma vương. Dĩ nhiên điếc không sợ súng dám to gan tiến vào Hoàng Kim Thần Hải. Thiên ma ngọc yêu diễm yêu kiều. Màu đỏ thẫm con ngươi lấp lóe yêu mị vẻ. Lạnh lẽo mở miệng. Đem đầu của ngươi lấy xuống ném tới đệ tam chiến khu. Ta ngược lại muốn xem nhân tộc liên minh sẽ là cỡ nào biểu tình. Ngoặc kép. Hết chương.